Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, ngươi vì sao như thế chịu đánh. Không nói đến Thanh Loan bản thân tu vi liền đã đạt đến Kim Tiên Hậu Kỳ, so Thẩm Quy cao hơn chỗ không ít, liền nói Hồng Hoang bên trên, giống Thanh Loan loại này phi cầm chi lưu đắc đạo vốn liền lấy tốc độ tăng trưởng, huống chi Thanh Loan còn nắm giữ phong chi pháp tắc, tại phương diện tốc độ liền càng thêm bất phàm. Bởi vậy, mặc dù là Thẩm Quy trước dùng thuật độn thổ chạy ra Thanh Loan thành, nhưng là tại Thanh Loan kịp phản ứng về sau, vẫn là tại Thanh Loan thành hướng bắc không bao xa địa phương liền đuổi kịp Thẩm Quy. Nhìn xem bởi vì bị mình ngăn lại mà sầu mi khổ kiểm Thẩm Quy, Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, làm sao không chạy, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không đem sự tình nói rõ ràng, đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Nghe được Thanh Loan nói như vậy, Thẩm Quy trên mặt sầu khổ vẻ mặt liền càng thêm rõ ràng. Thanh Loan đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi coi như ta hôm nay chưa từng tới được chứ. Giống ta như thế một nho nhỏ kim tiên, lại sao dám đối nữ oa nương nương có cái gì không tốt suy nghĩ? Không có cái gì không tốt suy nghĩ, vậy ngươi chạy cái gì? Nói, Thanh Loan lại nghĩ tới Thẩm Quy cầu kiến mình lúc lấy cớ kia. Trong lòng càng là tức giận, vung lên ống tay áo, lập tức mấy đạo màu xanh cương phong liền đất bằng mà lên, hướng về Thẩm Quy rào sát đi qua. Ngươi nói ngươi có quan hệ với nương nương cùng Phục Hy đại thánh sự tình, vì lẽ đó ta mới gặp ngươi, kết quả thấy ta lại nói là muốn cho ta đem ngươi dẫn tiến cho Phục Hy đại thánh. Cái này mà thôi, hiện tại ngươi lại muốn chạy, còn nói để ta làm ngươi hôm nay chưa từng tới, ngươi đây là làm ta dễ khi dễ sao? Nói, Thanh Loan ống tay áo liền vung, giống như phát tiết đồng dạng nhấc lên càng nhiều màu xanh cương phong hướng về Thẩm Quy rào sát. Đi qua, nhìn xem hùng hổ dọa người Thanh Loan, Thẩm Quy cười khổ một tiếng, phất tay hào quang màu vàng đất đem màu xanh cương phong ngăn tại bên ngoài. Nói, trước đó lại là ta càn rỡ, bất quá Thanh Loan đạo hữu, phong chi pháp tắc mặc dù lấy tốc độ tăng trưởng, đến mức ta không thể thoát khỏi đạo hữu, nhưng là đạo hữu nhưng cũng không phá nổi của ta phòng ngự. Cùng nó chúng ta trong này rằng co, không bằng để ta chuyện lúc trước hướng đạo hữu bồi cái không phải. Đạo hữu đại nhân đại lượng, tha ta một mạng như thế nào? Phá không phá mở phòng ngự của ngươi, còn muốn thử qua lại nói. Thanh Loan đôi mắt đẹp chừng một cái, chẳng những không có mảy may dừng tay ý tứ, ngược lại gia tăng một điểm pháp lực. Thấy thế, Thẩm Quy bất đắc dĩ nhếch miệng. Cái khác hắn không có gì tự tin, nhưng là luận phòng ngự, có thiên địa huyền hoàng tháp cùng thái hư nơi tay, lại thêm bản thể vẫn là am hiểu phòng ngự thần quy, mà lại nắm giữ vẫn là thổ chi pháp tắc, Thẩm Quy phòng ngự liền chính hắn đều sợ. Nhìn thoáng qua khí thế hung hăng Thanh Loan, Thẩm Quy đột nhiên có chút đồng tình nàng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, từ lúc mới bắt đầu vẻn vẹn chỉ là thao túng phong chi pháp tắc tiến hành công kích, càng về sau các loại thuật pháp, cuối cùng thậm chí đem nữ oa ban thưởng trung phẩm tiên thiên linh bảo thanh linh kiếm cũng tế đi ra. Nhưng mà Thanh Loan nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng cũng không có dung chuyển Thẩm Quy phòng ngự mày. May, thậm chí Thẩm Quy đều không dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt, vẻn vẹn liền là cái kia đạo nhìn như thật mỏng thổ hoàng sắc màn sáng, lại là đem hết thảy công kích cũng phong khinh vân đạm cản lại. Giận dữ đối màn sáng lại chặt một kiện, Thanh Loan căm tức nhìn Thẩm Quy nói, ngươi là loài rùa đen sao? Cũng không biết đánh lại, còn có ngươi làm sao như thế chịu đánh a? Nghe vậy, màn sáng trung bàn đầu gối ngồi dưới đất Thẩm Quy mở to mắt, nhìn thoáng qua Thanh Loan, xấu hổ nói ra, Thanh Loan đạo hữu làm sao biết ta chính là thần quy hóa hình? Thanh Loan ngây ngốc một chút. Thẩm Quy trên mặt cái kia xấu hổ dáng tươi cười rơi ở trong mắt nàng lại là lộ ra ghê tởm như vậy. Thấy Thanh Loan không nói chuyện, Thẩm Quy nhìn nàng một cái, thận trọng nói ra, Thanh Loan đạo hữu ba ngày này xuống, cũng nên bớt giận a. Ngươi nhìn đạo hữu cũng không phá nổi của ta phòng ngự. Không bằng suy tính một chút ta trước đó nói tới, đạo hữu đại nhân đại lượng tha ta một mạng. Ta chuyện lúc trước cho đạo hữu nhận lỗi như thế nào? Nhìn xem Thẩm Quy thận trọng bộ dáng, Thanh Loan liền cảm thấy khí không đánh một chỗ ra. Lại nói người này nhìn mặc dù cũng không giống là cái gì người xấu, nhưng là làm sao lại là như thế làm giận đâu? Hung tợn trừng Thẩm Quy một chút, Thanh Loan nói, đi theo ta. Ngươi nếu là lại chạy ta liền lên bẩm nương nương nói có người đối nàng mưu đồ làm loạn. Cười khổ một tiếng, Thẩm Quy bất đắc dĩ đi theo Thanh Loan lại đi Thanh Loan thành mà đi. Lại nói mình vì cái gì xui xẻo như vậy a? Hiện tại Thẩm Quy cũng coi là kịp phản ứng. Lúc ấy Thanh Loan trong thành nói để hắn đi nữ oa dưới trướng, hơn phân nửa chỉ là thuận miệng nói. Thế nhưng là đại khái là bởi vì hắn đối nữ oa bóng ma tâm lý quá lớn, dẫn đến đối Thanh Loan như thế thuận miệng nói cũng lên phản ứng. Sau đó liền luân lạc tới tình trạng này. Ai, lấy tốc độ của hai người, trở lại Thanh Loan thành cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Lúc trước cái kia vắng vẻ ngoài nhà đá rơi xuống, Thanh Loan quay đầu trừng Thẩm Quy một chút, tiến đến, Thẩm Quy sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ đi theo Thanh Loan đi vào. Như là đã bại lộ, vậy liền cam chịu số phận đi, dù sao mình lại không có làm cái gì, liền xem như nữ oa, hiện tại cũng sẽ không biết tương lai chuyện sắp xảy ra. Liền xem như Thanh Loan đem sự tình thượng bẩm đến nữ oa nơi đó, lấy nữ oa tính cách, cũng chưa chắc sẽ lấy chính mình thế nào. Thế nhưng là, lời mặc dù là nói như vậy, vì sao vẫn là cảm thấy chột dạ đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.